LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, để cho ta hôn một dưới có được hay không? Cùng người đàn ông trung niên đại khái nói một lần trị liệu thận hư phương pháp sau, Tô Minh liền cùng Tần Tiểu Khả tiếp tục đi dạo phố. Như loại này đại đa số nam nhân cũng sẽ có vấn đề. Tô Minh chỉ có thể cho hắn chút ý kiến. Cụ thể có hiệu quả hay không còn phải nhìn chính hắn ra. Cùng Tần Tiểu Khả tiếp tục đi dạo phố thời điểm, Tần Tiểu Khả nói rằng, tỷ phu, không nghĩ tới ngươi còn biết y thuật nha. Làm sao không có đã nghe ngươi nói. Tô Minh lòng nói ta cũng là rút được kỹ năng này sau chỉ có biết mình biết y thuật ra. Làm sao nói cho ngươi. Bất quá Tô Minh hay là cố ý cùng Tần Tiểu Khả nói đùa. Giống như tỷ phu loại này người khiêm tốn. Làm sao có thể sẽ tới chỗ nói lung tung loại sự tình này đâu. Ngươi xem tỷ phu dáng dấp đẹp trai như vậy. Có đi ra ngoài với ai nói qua sao? Tần Tiểu Khả tiếp tục hỏi. Tỷ phu ngươi cái này y thuật là học của ai? Nói lên cái này. Vậy coi như có chuyện xưa. Tô Minh dùng thâm trầm thanh âm nói rằng. Chuyện này muốn từ 10 năm trước một cái phong tuyết trồng chất buổi tối nói lên. Lúc đó ta xuất môn đà tương du. Đột nhiên đụng phải một cái quần áo lôi thôi lão đạo sĩ. Đạo sĩ kia chứng kiến ta sau đó không nên nói ta là kỳ tài ngút trời. Kêu khóc không nên thu ta làm đồ đệ. Sau đó liền truyền thụ ta một thân y thuật. Tô Minh mặt không biến sắc tim không đập nói. Tần Tiểu Khả lại hỏi. Tỷ phu ngươi ngay từ đầu không phải đối với loại sự tình này không có hứng thú nha. Cũng không cho ta đi qua xem. Nhưng là vì sao lại đột nhiên cứu lão đầu kia ra? Tần Tiểu Khả vấn đề này xem như là hỏi điểm tử thượng ra. Tô Minh trực tiếp nói. Không có biện pháp, tỷ phu ngươi ta chính là tâm địa thiện lương. Không có làm thấy có người cần giúp đỡ thời điểm. Tỷ phu luôn là không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Tỷ phu ân, Tần Tiểu Khả rốt cục không nhịn được. Mở miệng nói. Ngươi không biết xấu hổ thời điểm thực sự rất tuấn tú. Tô Minh. Cuối tuần cái này tốt đẹp chính là cả một buổi chiều trên cơ bản đều ở trung tâm thành phố. Bồi Tần Tiểu Khả đi dạo phố vượt qua. Trên cơ bản Tần Tiểu Khả đi dạo phố nhịp điệu chính là mua mua mua. Tô Minh cuối cùng là thấy được cái gì chỉ có gọi phá sản đàn bà. Tần Tiểu Khả mua quần áo xách tay còn có đồ trang điểm thời điểm. Chỉ có thể dùng không nháy mắt để hình dung. Thậm chí ngay cả giá cả cũng không nhìn. Nhìn chúng liền trực tiếp cà thẻ. Nhìn Tô Minh hô to không nỡ. Cuối tuần hai ngày này sau khi đi qua, thứ hai lại là đi trường học giờ đi học ra. Mỗi lần đến rồi loại thời điểm này, luôn luôn chủng sống không bằng chết cảm giác. Bởi vì vừa nghĩ tới còn có 5 ngày muốn ngao mới có thể cuối tuần, thì có chủng sinh không thể yêu cảm giác. Đi tới trường học sau mọi thứ đều không có thay đổi gì. Phục chế vậy sinh hoạt. Trên cơ bản mỗi ngày đều là này sáo lộ, mà duy nhất biến hóa khả năng chính là Thẩm Mộc Khả ra. Bởi vì tuần lễ trước Tô Minh cùng Tống Chiết quyết định cái kia đổ ước. Thẩm Mộc Khả ở Tô Minh học tập trên càng thêm phí tâm. Đối với Thẩm Mộc Khả có hảo ý Tô Minh khẳng định không thể cự tuyệt. Tuy là Tô Minh liền không tính là giờ học sát hạch cũng có thể kiểm tra ra một thành tích tốt tới. Nhưng cũng không thể trực tiếp cùng Thẩm Mộc Khả nói như vậy nha. Tô Minh, sau khi tan học ngươi đừng vội đi. Lưu ở trong phòng học ta kể cho ngươi một chút đề mục lại đi. Xế chiều hôm nay tan học thời điểm, Tô Minh lúc đầu đều đeo bọc sách hưng cao thải liệt chuẩn bị rút lui. Kết quả Thẩm Mộc Khả một câu nói làm cho Tô Minh trong nháy mắt biến thành xương đà đích gia tử. Cả người đều yên, dĩ nhiên tan học còn phải tiếp tục nói đề. Hoa hậu giảng đường thực sự là quá không còn nhân tính rồi. Nếu như khiến người khác đã biết Tô Minh cái ý nghĩ này, không cần phải nói Tô Minh chết cái 100 lần cũng không tính là nhiều. Bình thường bao nhiêu người muốn cùng Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả nói một câu đều là chuyện xa. Xỉ, kết quả Hoa hậu giảng đường hiện tại tan học còn chủ động cấp cho Tô Minh nói đề. Người kia lại khuôn mặt không tình nguyện, mà Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân hàng này lại vẻ mặt nhìn có chút hả hê trông coi Tô Minh. Vẻ mặt tiện cười nói, Tô Minh, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn nha. Huynh đệ ta liền đi trước một bước. Ngày hôm nay không ai theo ta đoạt đại yêu tử ăn. Ha ha, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Giang Tiểu Quân liếc mắt. Tô Minh sẽ cầm mình sách giáo khoa đi Thẩm Mộc Khả bên kia. Lúc này trong phòng học cũng không có người nào ra. Tan học nào có tiếp tục lưu lại trong phòng học. Ninh Thành Trung học cũng không phải là ký túc chế trường học. Đại gia sau khi tan học cũng phải về nhà ăn cơm đây. Lúc này trong lớp ngoại trừ Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả ở ngoài. Sẽ chả còn dư mấy cái trực nhật sinh. Ngược lại Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cũng không phải làm chuyện trái lương tâm gì. Không có gì hay cố kỵ. Tuy nói trong lòng cảm giác tan học còn nói để có chút nào vô nhân tính ra. Bất quá khi Thẩm Mộc Khả bắt đầu nói thời điểm, Tô Minh không tự chủ chợt nghe rất nghiêm túc. Đại khái nói hơn nửa canh giờ sau đó, Thẩm Mộc Khả lúc này mới dừng lại. Nói rằng, ngày hôm nay phải nói nhiều như vậy. Nói sinh ra ngươi cũng không nhớ được. Ngươi nhìn ta một chút vừa rồi nói những đề mục này. Có không hiểu nói cho ta biết. Trông coi đang vẻ mặt nghiêm túc Tô Minh. Thẩm Mộc Khả nhịn không được thở dài một hơi. Nói rằng, Tô Minh, người này thiên chân chớ nên xúc động như vậy. Bằng lòng cùng Tống Chiết đánh cuộc. Tô Minh biết Thẩm Mộc Khả đang lo lắng cái gì. Nhịn không được vừa cười vừa nói. Làm sao vậy? Có phải hay không sợ ta về sau đều không có biện pháp với ngươi tiếp xúc? Trông coi Tô Minh cái này vẻ mặt không đứng đắn bộ dạng. Da mặt tương đối mỏng Thẩm Mộc Khả lập tức liền đỏ mặt. Không dám nhìn tới Tô Minh. Tô Minh tiếp tục nói. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thắng. Tin tưởng vô cùng, Thẩm Mộc Khả cũng không nói lời nào. Bất quá nàng biểu tình trên mặt cũng là không quá tin tưởng. Toàn trường tiền tam danh có bao nhiêu khó khăn kiểm tra Thẩm Mộc Khả làm một học sinh khá giỏi. Càng có quyền lên tiếng. Cho nên Thẩm Mộc Khả tự nhiên đem Tô Minh những lời này coi như là cố ý an ủi mình. Làm cho nàng đừng quá lo lắng. Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Mộc Khả không tin mình. Vì vậy mở miệng nói. Học ủy, ta nếu là thắng cùng Tống Chiết đánh cuộc nên làm cái gì bây giờ? À, Thẩm Mộc Khả sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời không biết Tô Minh có ý tứ. Tô Minh cùng y nếu có thể giải thích một chút. Nói rằng, ta ý là nếu như ta thắng. Thực sự thi được ra toàn trường tiền tam danh. Người muốn thưởng ta thế nào? Người muốn thật thi được ra toàn trường tiền tam danh. Ta liền, nói hồi lâu kết quả Thẩm Mộc Khả không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng thực sự không biết mình có cái gì có thể thưởng cho Tô Minh. Tô Minh trông coi Thẩm Mộc Khả cái này khả ái mê người dáng dấp. Trong lòng hơi chút do dự một chút sau. Đơn giản quyết tâm liều mạng. Mở miệng nói, nếu như ta thi được ra toàn trường tiền tam danh. Ngươi liền hôn ta một cái có được hay không? À, nghe được Tô Minh những lời này sau, Thẩm Mộc Khả cả người như là bị sét đánh trúng một cái dạng. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng Thẩm Mộc Khả từ nhỏ đến lớn chính là học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên bé ngoan. Cùng nam hài tử cả tay đều không dắt lấy. Cũng đừng nói tiếp vẫn liễu. Cho nên Tô Minh cái này đột nhiên đề nghị làm cho Thẩm Mộc Khả cả người đều ngẩn ra. Thẩm Mộc Khả đến cùng có thể đáp ứng hay không? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.